bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, chương 158 khủng bố boss chạy trốn giả. 12, đơn giản thương nghị qua đi, ba cái hải tặc đạt thành nhất trí, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, làm, các ngư dân đem hề bạch đoàn người mang lên vách núi. Bọn họ kéo lưới đánh cá cá xoa ở phía trước bò bay nhanh. Ba cái hải tặc thân thể tố chất cũng không phải cái nhẹ nhàng đuổi kịp, nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là hề bạch, vốn dĩ ba cái hải tặc còn chuẩn bị xem hắn chê cười, kết quả ra hỏa này tuy rằng treo ở huyền nhai biên một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng chính là không có ngã xuống, mấy người bò lên trên đỉnh núi. Cũ nát làng chài nhỏ gần đây ở trước mắt, B không khỏe nhíu mày. Một cổ nồng đậm gay mũi mùi cá từ trước mắt làng chài hướng ra phía ngoài phiêu ra. Giống bên trong đôi vô số điều hư thối chính lên men cá thi giống nhau. Làm người dục buồn nôn, bọn họ đi theo ngư dân đi phía trước đi, làng chài trước chất đầy bị ăn sạch. Thịt sau dư lại tới không vỏ chai, màu trắng vỏ sò trồng chất như núi, như một tòa cao lớn màu trắng mộ bia thật nhỏ con mũi rồi bọ ngửi được mùi tanh. Ở vỏ sò sơn gian xuyên qua bay múa, phát ra lệnh người không khỏe dày đặc ong vang, làng chài chung. Thực an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ, thấp bé phòng ốc chung không có người ra tới đi lại. Trừ bỏ con mũi thanh âm cư nhiên không có một chút tiếng người, mấy cái ngư dân lãnh bọn họ một đường đi phía trước đi, hề bạch chú ý tới hai sườn thấp bé trong phòng đen nhánh một mảnh. Nhưng có thể cảm giác được từ phòng ở truyền ra mơ hồ mơ ước cả mơ siêu còn có. Nếu mỗi cái ngư dân đều trước mặt mặt này mấy cái giống nhau thân hình cao lớn, kia như vậy lùn phòng ở bọn họ như thế nào trụ đi vào đâu? Này tòa làng chài nơi trốn lộ ra quỷ dị, nhưng ở game kinh dị. Quỷ dị mới là bình thường. Không phải sao, các ngư dân cuối cùng ngừng ở một tòa thoáng cao một chút nhưng vẫn là thực lùn phòng ở trước, phanh. Phanh phanh, thôn trưởng, có người ngoài đến chúng ta thôn tới, vào đi, trong phòng truyền ra một cái già nua thanh. Tâm mơ siêu được đến cho phép ngư dân kéo ra môn, B lập tức che lại cái mũi lui về phía sau một. Bước quá xú, làng chài vốn dĩ liền rất xú, nhưng này gian trong phòng hương vị so làng chài còn xú gấp mấy trăm lần. Như thế nào sẽ như vậy xú? Nơi này trang cái gì? Mau vào đi, ngư dân nhếch miệng thúc giục mấy người khom lưng đi vào này gian thấp bé nhà ở ai? Bê hơi hơi trợn to mắt, căn nhà này cư nhiên có khác động thiên, bên trong cũng không có bên ngoài nhìn qua như vậy lùn. Bởi vì bên trong là hướng dưới nền đất đào rỗng, toàn bộ phòng ở một nửa trên mặt đất một nửa dưới. Nền đất bên trong có 3 mét cao, thực rộng mở, chính là kia cổ tanh hôi theo bọn họ xuống phía dưới đi càng thêm nồng đậm lên, bọn họ không phải là đem cá dưỡng ở nhà đi, như vậy xú, nàng tay ở cái mũi phía trước quạt phong nói, có khả năng, hề bạch nghiêm túc hồi phục đi ở phía. Trước A bước chân một đốn, đôi mắt đều thẳng, hô hấp thô nặng lên, ở bọn họ trước mắt, không đếm được chân châu khảm ở trên vách đá, đem âm u dưới nền đất chiếu đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng này đó chân châu đều không phải rất lớn. Lớn nhất chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng chúng nó sẽ sáng lên A. Hơn nữa rất nhiều, này đó cũng đủ hải tặc mắt thèm mơ siêu mà liền ở chân châu quang trung ương. Một cái lão nhân ngồi ở chiếc ghế tử thượng, nhìn bên này nheo lại mắt, phòng ốc thực đơn sơ. Đi đến hiện chỉ có mãn nhà ở chân châu cùng lão nhân này. Còn có một phen chiếc ghế tử, làm người không nghĩ ra kia nồng đậm tanh hôi là từ đâu mà đến, người. Sư khác, tới làng chài làm gì? Lão nhân một khuôn mặt nhăn cùng lão ô quy dường như... Tư thái cũng co đầu rụt cổ héo bẹp nhưng nói chuyện lại mang theo một cổ mạc danh lạnh lẽo. Nước lạnh giống nhau tẩm đến nhân tâm đế, hung hăng đông lạnh đến một cái giật mình, vì biển sâu Minh Châu, A nói, thôn trưởng đôi mắt mở. Các ngươi vào bằng cách nào, biển sâu Minh Châu là thần thánh. không thể giao cho người ngoài. Đem bọn họ mang đi, hắn đối mấy cái ngư dân nói, thôn trưởng. Hắn có thể cấp hải thú chữa bệnh, ngư dân chỉ vào Hề Bạch nói, thôn trưởng thần sắc khẽ nhúc. Nhích A nhìn ra hắn dao động, rèn sắt khi còn nóng. Đem Hề Bạch kéo qua tới, hắn là trên đất bằng nổi danh sinh vật biển học giả. Liền không có hắn trị không hết hải thú, liền tính mới vừa tắt thở cũng có thể cho ngài cứu trở về tới. Vì lưu lại nàng liền nhắm mắt lại thổi, Hề Bạch phối hợp gật đầu. Vẻ mặt cao thâm sờ sườn, phải không? Thôn trưởng híp mắt kia thật là đáng giá hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Cho bọn hắn an bài hảo trụ địa phương cùng cơm chiều, hắn đứng lên. Chậm rãi đi đến bốn người trước mặt, gục xuống mí mắt hạ vẩn đục đôi mắt nhất nhất đảo qua, nếu các ngươi có thể trị hảo hải thú. Muốn nhiều ít chân châu chúng ta mang các ngươi vớt nhiều ít biển sâu minh châu đâu? A hỏi, đây mới là nàng căn bản nhất mục tiêu. Muốn mò liền vớt cái đại, thôn trưởng đôi mắt bình tĩnh nhìn tham lam hải tặc có thể. Chỉ cần chữa khỏi hải thú, chúng ta sẽ làm tốt nhất thải châu người đi cho các ngươi thải tới, trước phó tiền đặt cọc. Mỗi ngày 10 viên nắm tay lớn nhỏ chân châu, còn có mang chúng ta xuống biển. Vớt đến cái gì tính chúng ta, a được một tấc lại muốn tiến một thước chữa khỏi lúc sau lại phó. Đuôi khoản, biển sâu minh châu một viên, 100 viên nắm tay đại chân châu, tham lam lục địa người, thôn trưởng đi trở về vị trí ngồi hạ. Đều có thể, nhưng làng trài có làng trài quy củ. Nhớ kỹ, trời tối lúc sau vô luận nghe thấy cái gì thanh âm đều không thể ra cửa. Không cần ý đồ tìm hiểu làng trài bí mật. Thiếu điểm lòng hiếu kỳ, ngư dân mang theo bọn họ đi ra thôn trưởng nhà ở vừa lúc. Trong thôn có gian nhà ở không, hắn nói này. Ngón tay hướng thôn bên cạnh tới gần huyền nhai biên một tòa phòng nhỏ, vì cái gì không? Hề Bạch lơ đãng hỏi, hắn trộm biển sâu minh châu bán cho người xứ khác, ngư dân bình đạm mà. Nói, lại làm ba cái hải tặc sau lưng phát lạnh, bởi vì ăn cắp biển sâu minh châu bán bị giết đã chết. Sao, Hề Bạch đột nhiên đối thứ này có điểm hứng thú, kẽo kẹt. Cũ nát cửa gỗ bị đẩy ra, hàng năm chịu gió biển ăn mòn đầu gỗ mục nát lợi hại. Tràn đầy phá động, có thể tưởng tượng buổi tối sẽ có bao nhiêu lạnh, trong phòng cách thành ba cái phòng. Một cái đại sành, bên trong giá cụ cũ nát nhưng còn tính đầy đủ hết quấn quanh nồng đậm mùi tanh của biển, đây là hắn. Hắn nữ nhân còn có hai tử nhà ở. Các ngươi nhìn tuyền, trong chốc lát ta lại đây cho các ngươi đưa cơm. Nơi này một ngày chỉ có hai bữa cơm mơ siêu, nói xong ngư dân liền xoay người rời đi, hắn vừa đi mấy. Hải tặc nháy mắt ở trong phòng lục tung, lách cách lang cang. Bọn họ thô lỗ mà phiên động trong phòng đồ vật, Hề Bạch tìm điều băng ghế ngồi xuống. Nhìn bọn họ vội mồ hôi đầy đầu, không cần loạn phiên khác ra đồ vật, hắn ra tiếng nhắc nhở cơm. Miệng, A kéo ra một cái ngăn kéo. Động tác biên độ quá lớn mục nát đầu gỗ trực tiếp bị kéo đoạn, nàng không sao cả mà đem ngăn kéo tùy. Tay ném đi, chết đều đã chết. Còn có thể trở về tìm ta phiền toái không thành, nàng cười nhạo, nhân ra buổi tối còn phải về tới. Trụ, Hề Bạch nhìn ẩm ướt quấn quanh đen nhánh rong biển ghế dựa chân. Ý vị không rõ mà nói, ngươi ở làm ta sợ sao? A đại chạy bộ lại đây nhéo Hề Bạch cổ áo, nghe hào tiểu tử. Tuy rằng chúng ta tạm thời mượn ngươi năng lực ngốc tại nơi này. Nhưng là ngươi mạng nhỏ niết ở trong tay ta. Hiểu không, nàng móc ra thương đỉnh ở Hề Bạch chán thượng cho nên. Thành thành thật thật đương cái công cụ người. Cấp hải thú xem bệnh, cho chúng ta lộng tới biển sâu minh châu, hiểu. Hiểu, Hề Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Chớp chớp mắt giống như có thứ gì dính vào ngươi trên tóc, A giơ tay từ đầu phát thượng bài tiếp. Theo đại đống thâm sắc rong biển, phẳng phất tinh tế màu đen sợi tóc giống nhau đoàn ở bên nhau. Tản ra tanh tưởi mùi cá, khi nào dính thượng, A chán ghét mà đem này đoàn rong biển ném tới một bên, bị ngã trên mặt đất rong biển tựa hồ rất nhỏ giật mình, nhưng lập tức lại quy về yên lặng, A, mau xem, lúc này. Bê thanh âm truyền đến, nàng giơ một cái cổ quái pho tượng đi tới. Pho tượng là thạch chế, mài giũa thủ pháp thực thô ráp, nhưng có thể thấy rõ pho tượng bộ dáng là một thân người bạch tuộc mặt kỳ quái sinh vật, vốn nên là người mặt bộ phận sinh trưởng thật dài xúc tua. Nó dưới chân dẫm lên sóng biển, trong tay phủng một viên hạt châu, đây là cái gì? A nhìn này quỷ dị pho tượng phân biệt không ra sử dụng. Nói đương món đồ chơi đi quá xấu sẽ đem tiểu hài tử dọa khóc nếu chỉ là đơn thuần thủ công khắc gỗ. Ai sẽ nhàn không có chuyện gì điêu như vậy cái ngoạn ý nhi, này hoàn toàn đột phá nhân loại tưởng. Tượng pho tượng xem một cái khiến cho người cảm thấy da đầu đều tạc đi lên, ta sao này không có cái. Chuyên gia sao, bê đem pho tượng vứt cho Hề Bạch đây là cái gì? Hề Bạch nắm lấy cái kia pho tượng đánh giá một hồi, này hẳn là. Hắn nghiêm trang nói, hình người bạch tuộc thiêu. Bạch tuộc cùng người tạp giao chủng loại. Người thân thể bạch tuộc đầu. Gen thực nghiệm sản vật. Ân, hoặc là nói đây là biểu hiện điêu khắc giả cuồng loạn không kềm chế được tư tưởng. Càng ngày càng thái quá. Người thật là chuyên gia. Hay là kẻ lừa đảo đi, bê hoài nghi nói, ai biết được, Hề Bạch buông tay. Trên mặt là không chút để ý cười, giả ngươi tốt nhất cũng giả dạng làm thật sự. Bằng không kia ngư dân thêm lên cũng đủ chúng ta uống một hồ, A nói. Nàng hoàn toàn đem căn nhà này phiên cái đế hướng lên trời. Nhưng cái gì cũng không tìm được, bọn họ không phải vớt chân châu sao? Như thế nào nghèo như vậy? A căm giận nói, nhấc chân đá phiên một cái bàn, tìm không thấy bảo vật bọn hải tặc rốt cuộc an tĩnh lại, từ này gian. Nhà ở cửa sổ trông ra vừa lúc có thể nhìn đến hải. Thâm hắc nước biển hạ phẳng phất cất giấu một con thật lớn quái vật. Thân hình bóng ma đem hải nhuộm thành màu đen, gần là nhìn. Nặng nề áp lực liền nảy lên trong lòng, vì cái gì hải là màu đen? Hề Bạch hỏi, người này không phải vô nghĩa. Hải vốn dĩ chính là màu đen, A nhạo báng, ngươi quả nhiên là cái kẻ lừa đảo. Vẫn là cái gì nhan sắc cũng không biết còn giả mạo hải dương học ra đâu, dầm. Dầm mơ siêu sóng biển đánh sâu vào huyền nhai. Phát ra thành dòng nước tiếng vọng, Hề Bạch lại nghe thấy sóng biển trung thanh âm. Réo rắt linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ ở dụ dỗ hắn ra tới. Ra tới, đi đến bờ biển, phanh. Ngư dân đi vào tới buông một đại bồn hồ trạng sền sệt chất lỏng. Trong bồn đen nhánh chất lỏng gần như thạch trái cây. Chậu buông khi còn nhẹ nhàng rung động, mãnh liệt tanh hôi nháy mắt khuếch tán mở ra. Xông thẳng xoang mũi, lại vọt tới đại não. Dạ dày bộ, làm người thẳng dục buồn nôn, thứ gì? Thảo, A nhảy lên sau này lui. Nàng muốn huân hôn mê. Cơm chiều, ngư dân nói, mới mẻ hải sản cùng rong biển rào toái hỗn hợp. Chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối, một ngày chỉ có hai cơ mơ siêu không ăn nói không có mặt. Khác đồ ăn, đặc biệt là ngươi, ngư dân thật nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Hề Bạch ăn no mới có thể. Hải thú chữa bệnh, Hề Bạch híp mắt cười, đương nhiên. Cảm tạ thôn trưởng hảo ý, sao? Hết chương.